Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443. Bản chất, dưới màn đen, âm khí cuồn cuộn, gào khóc thảm thiết, tầng tầng lớp lớp ghost, u hồn, từ bốn phương tám hướng bắt đầu tụ tập, khuyết tay gãy chân, khuôn mặt vặn vẹo, tay nâng đầu nửa trong suốt dáng người chỗ nào cũng có. Trước mắt dữ tợn một màn. Đủ khiến người dạn dĩ bị dọa đến không rét mà run. Đặc biệt là làm nhiều như vậy ghost, u hồn, tụ tập cùng nhau lúc, phụ năng lượng gần giống như là như thủy triều đánh, ăn mòn chu vi sinh linh. Bất quá, dục, vọng chi thú không tính là chân chính ý nghĩa lên sinh linh. Do Camrisi chi nhãn thôi hóa tần nhiên tối bản năng dục, vọng mà thành dục. Vọng chi thú tuy rằng có tương tự hư thực chuyển đổi giống như thân thể, nhưng trên bản chất như trước là tà dị ác niệm ni hơn nữa. Vẫn có thể nuốt linh hồn tà dị vật, vì lẽ đó, ở này nồng nặc phụ năng lượng dưới, nó càng ngày càng hăng hái. Cái kia trải rộng răng nanh răng nhọn quái miệng, bắt đầu rồi một lần lại một lần xoay tròn, bất luận là khủng bố bao nhiêu ghost. U hồn, ác linh, ở như vậy nuốt dưới, đều không có bất kỳ sức phản kháng, liền bị dục, vọng chi thú nuốt vào trong miệng, dục, vọng chi thú trăm ngàn con vặn vẹo tay chân, không được vặn vẹo, múa, hướng về tần nhiên truyền đạt thỏa mãn, cảm giác. Nhưng vẻn vẹn là qua một giây không tới, dục, vọng chi thú thỏa mãn, liền lần thứ hai bị, đói bụng thay thế. Liền dường như tên của nó giống như vậy, phù hợp nhất dục, vọng chi thú hình dung chính là dục vọng khó đầy, mang theo hào quang bảy màu, ngàn con beholder, tài nhãn, nhìn chăm chú chính mình con mồi, dục, vọng chi thú không được hướng về tâm ý tương đồng tần nhiên phát sinh lần thứ hai nuốt ý nguyện. Mà dựa vào dục, vọng chi thú con mắt, tần nhiên nhưng là rốt cục nhìn thấy, ngục đen, Benning. Một cái người mặc nhìn như cũ nát, kỳ thực dấu ấn vô song phù văn đấu bông màu đen nam tử. Dù cho có hệ thống che lấp khuôn mặt, đối phương cũng như trước theo thói quen đem mũ đâu đeo vào. Che lấp chúc với dung mạo của chính mình, trường bào bên người mà xuống, thẳng rơi xuống mặt đất, che chắn hai tay, rộng lớn ống tay một đôi gầy trơ xương cô đơn, dường như móng gà giống như bàn tay đưa ra ngoài. Một cái đồng thau hiện lên màu xanh lục dì xét nghịch thập tự giá bị đối phương lấy kỳ lạ thủ pháp. Cầm trong tay, đối phương dùng tay phải cầm lấy nghịch thập tự giá khá dài một bên. Dường như nắm một cây chùy thủ dáng vẻ, đem thập tự giá vắt ngang vừa vững vàng kề sát ở ngón út cùng trường duyên lên. Dựng thẳng lên hơi ngắn vừa nhưng là thẳng tắp đối với mặt đất. Ở tân nhiên thông qua dục. Vọng chi thú nhìn thấy, ngục đen, Benning thời điểm. Vị này siêu tân tinh hiển nhiên cũng thông qua một loại nào đó tương tự thủ pháp nhìn thấy tân. Nhiên, chỉ thấy vị này siêu tân tinh ngẩng đầu lên, nhìn kỹ tướng mạo xấu xí dục. Vọng chi thú, trong tay nghịch thập tự đột nhiên hướng về tay trái hạ xuống. Phốc, vốn nên là ngay ngắn một bên, nhưng như cùng là sắc bén chùy thủ bình thường xen vào lòng bàn tay. Máu tươi lập tức xâm nhiễm chuôi này nghịch thập tự, nhất thời, màu xanh lục rỉ sét bắt đầu biến thành màu đỏ, một vệt ánh sáng sáng từ này màu đỏ bên trong mà ra, mang theo nồng nặc mùi hôi thối, cho dù khoảng cách đủ xa, như vậy mùi vị cũng như trước ở tần nhiên chóp mũi tràn ngập, nhưng hắn theo bản năng nhíu mày một cái, không chỉ có là bởi vì tanh tưởi, cũng bởi vì đỉnh đầu tấm màn đen. Cái kia chính là lá bài tẩy sao? Tần nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sôi trào không ngưng, phảng phất là hóa thành một đám mây đen tấm màn đen. Đem chu vi phạm vi trăm mét triệt để bao phủ trong đó. Tần nhiên biết, ngục đen, Benning công kích bắt đầu rồi, không hề do dự chút nào. Tần nhiên liền ở đáy lòng hướng về dục, vọng chi thú truyền đạt công kích mệnh lệnh, vù, vù. Vù, lấy cái kia viên bị phán định là cực mạnh cấp bậc công kích hạch tâm chi nhãn làm chủ. 10 viên phán định là mạnh mẽ cấp bậc công kích chủ mắt là phó. 100 viên phó mắt cùng 889 viên diễn sinh mắt ở này một viên đồng thời sáng lên. Chói mắt hào quang 7 màu bỗng nhiên ở khói đen bên trong sáng lên. Mà sau một khắc, hơn 1.000 nói nóng rực xạ tuyến bắn một lượt. Hào quang còn như thực chất, gần giống như là từng chui ra khỏi vỏ 7 màu trường kiếm. Càng dường như hơn là từ trên trời giáng xuống mưa sao xa. Khói đen, trước tiên liền bị đâm đủ rồi. Tựa hồ chính là giấy. Người bị lừa rồi. Ngục đen, Benning không nhìn vọt tới trước mắt hơn 1.000 nói nóng rực tầm mắt. Trái lại là lấy cực kỳ ung dung giọng điệu mở miệng nói rằng. Âm thanh như thế, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, tần nhiên căn bản không nghe được. Thế nhưng từ thân thể đối phương bên trong hiện ra xem thường. Châm chọc, tần nhiên nhưng là thông qua dục, vọng chi thú, nhận biết rõ rõ ràng ràng. Phốc, mịch thập tự bị, ngục đen, Benning từ trong bàn tay rút ra. Máu tươi tung tóe, một đạo đặc thù sức mạnh từ mịch thập tự lên khuếch tán ra đến. Khiến cho từ, ngục đen, Benning trong bàn tay tránh thoát bay ra. Trôi nổi giữa không trung, một tầng nồng nặc ánh sáng đỏ ngòm, mang theo so với trước tanh tưởi mấy lần mùi. Bắt đầu từ mịch thập tự lên lan tràn mà ra. Bám vào ở, ngục đen, Benning trên người, gần giống như tấm chắn bình thường đem, ngục đen, Benning vững vàng hộ vệ trong đó. Rầm rầm rầm, nóng rực xạ tuyến dường như laser bình thường liên tiếp bắn xuống. Nhưng ánh sáng đỏ ngòm nhưng là viên chưa động, mà ở phía xa, sương mù màu đen bên trong, mãnh liệt phụ năng lượng bị một tia yêu dị hào quang màu tím lôi kéo. Hóa thành từng đạo tia chớp màu tím mani không giống với bình thường chớp giật huy hoàng. Thần uy, lẫm liệt không thể xâm phạm mani trước mắt tia chớp màu tím. Càng nhiều chính là một loại khinh nhờn, không chỉ có ác độc, mà lại hung tàn, tia chớp màu tím xẹt qua đường phố tầng 6 kiến trúc một góc. Không có bất kỳ tiếng cười, cái kia tầng 6 kiến trúc một góc liền biến mất rồi. Tiếp theo toàn bộ tầng 6 kiến trúc liền phảng phất trải qua ngàn năm tháng. Trở nên thủng trăm ngàn lỗ, lảo đảo lên, cho tới dục vọng chi thú. Càng là ngay đầu tiên bị phá hủy, lấy một loại không ngừng ăn mòn tư thái. Làm tia chớp màu tím đi khắp song dục, vọng chi thú toàn thân lúc, một bộ tượng đá xuất hiện. Đón lấy, liền lập lại lần nữa trước tầng 6 kiến trúc một màn. Hình ảnh trước mắt, khiến cho tần nhiên ánh mắt ngưng lại. Sức mạnh như vậy, dành cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Nguyền rùa, sức mạnh của nguyền rùa. Vẻn vẹn là nửa tức thời gian, tần nhiên liền nhớ lại đến ở Nữ Vương Chi Thuẫn, phó bản bên trong thế giới trải qua. Hắn trong ký ức sức mạnh cùng trước mắt sức mạnh thực sự là tương tự. Đây mới là bản chất sao? Còn lại hết thảy đều là che giấu sao? Tần nhiên tự nói, ngục đen, Benning tự hồ nghe đến tần nhiên tự nói. Hắn trực tiếp trả lời, đúng, đây mới là tấm màn đen, bộ mặt thật. Bất quá, người phát hiện quá muộn rồi. Ngục đen, Benning lấy ngạo mạn giọng điệu, ở trên cao nhìn xuống hướng về tần nhiên giải thích. Hai mắt của hắn đã thấy hơn trăm nói tia chớp màu tím đem tần nhiên vây quanh dáng dấp. Dưới cái nhìn của hắn, tần nhiên đã là xong đời rồi. Như vậy, ở tần nhiên trước khi chết, nhưng tần nhiên chết phải hiểu một ít, không phải một loại hiếm thấy nhân từ sao. Phải biết, đây chính là xem ở tần nhiên có thể mang đến cho hắn đầy đủ tiền lời phần lên. Cho tới những người khác, hắn sẽ đơn giản đem những người kia đánh giết thành bột phấn. Ngươi có không sai tiềm lực. Nhưng đáng tiếc người đụng tới chính là ta, siêu tân tinh một trong, ngục đen, Benning, nhìn bị tia chớp màu tím nuốt chửng tần nhiên, ngục đen, Benning chậm rãi nói rằng, hắn cũng không có phát hiện, ở bên cạnh hắn trong cái bóng, hai bóng người lẳng lặng đứng thẳng, một đạo tên là, ngạo mạn, một đạo tên là, phẫn nộ, hết chương.